Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 81, tàn hoa bại liễu ngươi cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Vương nhăn mày, phản đối cũng là cực kỳ khó khăn. Lộ Nhi là nữ nhân đầu tiên mà hắn để ý, cũng là nữ nhân hắn tìm hơn 3 năm. Vì nàng hắn nguyện ý phá lệ. Hơn nữa đã không chỉ là lần đầu tiên phá lệ. Nếu như là nữ nhân khác, đã không phải là một nữ tử trong sạch, hắn cũng sẽ không nhún nhường như vậy. Chẳng qua là, hắn tự nhận đã đủ khoan dung độ lượng rồi. Nhưng Lộ Nhi chưa hẳn sẽ cảm kích. Ha ha, vậy nên muốn ta cảm kích một vương gia rộng lượng sao? Một tàn hoa bại liễu như ta đây. Vương gia cũng không chán ghét. Trong mắt lộ ra một tia xem thường. Tại sao cho tới bây giờ hắn vẫn không tin lời của nàng? Nàng tại sao phải lừa gạt hắn? Tại sao phải nhàm chán lừa gạt hắn như vậy đây? Nàng chưa từng nói yêu. Thậm chí cũng chưa từng quá gần gũi với nam nhân nào. Nhưng trong mộng không giải thích được lại bị hắn ăn sạch. Hiện tại đã mang thai nhưng hắn vẫn luôn không tin tưởng trong sạch của nàng. Con A, cha của con đều không thừa nhận con. Con nói một mình mẹ tự nhận để bảo vệ con. Đáng giá không? Trước kia, nàng cho rằng hết thảy đều là đáng giá. Đều là đúng đắn. Nhưng bây giờ, nàng chợt có chút không xác định. Đứa bé là của nàng cũng là của hắn. Nhưng hắn vẫn không muốn đứa bé này. Lộ Nhi, nàng không nên nói như vậy. Ta biết. Nàng nhất định là con nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Trong lòng cảm thấy có chút đau nhói. Càng ngày càng lượn quanh lan tràn ra. Hắn rất không thích bộ dáng của Lộ Nhi bây giờ. Cách chương.